không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng có hệ thống sưởi. Cuối cùng trước khi đi ngủ, Diêu Nhất Đáng thương hé mở một góc chăn, để lộ bàn tay phải mà không đắp kính sáng sớm hôm sau. Tần Lịch đến gõ cửa, khi đó Diêu Nhất vẫn đang cố gắng rửa mặt, còn bạn cùng phòng ra mở cửa chào bạn. Tôi là bạn học của Diêu Nhất, đến giúp cô ấy mang hành lý. Tần Lịch mỉm cười nói, giáo viên của trường trung học số 1 đã đứng chờ sẵn ở cửa, mặc dù tay kia của Diêu Nhất vẫn bình thường, nhưng làm việc gì cũng không tiện. Sao cậu lại tới đây? Diêu Nhất thò đầu ra nhìn Tần Lịch, ngạc nhiên hỏi. Hành lý của cậu chuẩn bị xong chưa? Để mình cầm giúp cậu mang qua. Tần Lịch được bạn cùng phòng của Diêu Nhất cho vào. Ồ, Diêu Nhất vẫn mặc áo mỏng, khó khăn mặc thêm áo vào. Cậu đợi chút, đi đến trước một chiếc vali đang mở. Diêu Nhất dùng một tay gập vali lại, rồi kéo khóa lên. Tần Lịch giả vờ như không nhìn thấy quần áo trong vali của Diêu Nhất được xếp lộn xộn, bước tới kéo vali lên tay. Mình xong rồi, đi thôi. Cuối cùng Diêu Nhất khoác thêm một chiếc áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Tần Lịch đi theo sau Diêu Nhất. Đi được một lúc anh không nhịn được, bước lên phía trước ngập ngừng hỏi. Cậu, không chải đầu à? Phía sau mái tóc của Diêu Nhất rối tung như vừa bị uốn xoăn vậy. Không chải, Diêu Nhất đáp lại rất dứt khoát. Vốn dĩ, khả năng chịu đau của cô không cao, đau ở tay hay chân đôi khi còn có thể bỏ qua. Nhưng có lẽ vì không nhìn thấy da đầu nên cô hoàn toàn không chịu nổi một chút đau nào. Bình thường dùng tay phải chải đầu, Diêu Nhất đã cảm thấy khó chịu, giờ mà dùng tay trái thì khỏi cần nghĩ. Nhìn vẻ mặt Tần Lịch như muốn nói lại thôi, cuối cùng Diêu Nhất đành thỏa hiệp. Cô đội chiếc mũ phía sau áo lên đầu, như vậy sẽ không ai thấy được mái tóc rối tung của cô nữa. Thật là khéo léo, Tần Lịch cạn lời nhìn hành động của Diêu Nhất. Giáo viên của trường trung học số 1 đã nhận được thông tin Diêu Nhất bị thương ở tay, nhưng khi tận mắt thấy cô đeo cái tay băng bó bước ra, vẫn không khỏi giật mình. Em, sao lại nghiêm trọng thế này? Giáo viên trường hoảng hốt, không biết sẽ giải thích thế nào với phụ huynh. Không sao đâu, thầy ạ, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi thôi. Diêu Nhất lại chẳng hề bận tâm. Xin lỗi, Diêu Nhất cảm thấy vạt áo mình bị ai đó kéo nhẹ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cậu bé. Trông cậu có vẻ ủ rũ hơn nhiều. Chị không sao nữa rồi, sau này em cẩn thận hơn là được. Diêu Nhất không thể ghét bỏ một đứa trẻ như thế. Cô mỉm cười tỏ vẻ không để tâm. Cậu bé vẫn dựa sát vào Diêu Nhất. Xin lỗi chị, em chỉ muốn thắng chị thôi. Thầy giáo nói chị rất giỏi, còn giỏi hơn cả em nữa. Nhắc đến chuyện này, cậu bé lại mếu máo như sắp khóc. Thầy của em nói sai rồi, ở tuổi này ít ai giỏi bằng em đâu. Chị bằng tuổi em thì vẫn đang học tiểu học cơ. Diêu Nhất an ủi cậu bé, trong lòng nghĩ không biết thầy giáo nào lại tạo áp lực lớn như vậy cho trẻ con. Bố em không bao giờ sai đâu, bố là một thầy giáo rất giỏi. Lưu Mân lắc đầu, Diêu Nhất ngỡ ngàng, bố em chính là thầy của em à? Lưu Mân nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Nhưng bố bảo ở trường không được gọi bố là bố. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Diêu Nhất nhíu mày, em rất giỏi. Việc bố em cứ so sánh em với người khác là không đúng. Diêu Nhất, mau lên xe. Tần Lịch đã xếp xong hành lý, từ trên xe gọi cô. Được rồi, chị đi đây. Diêu Nhất dùng tay trái xoa đầu cậu bé. Em rất giỏi, không thua kém gì chị đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô bước về phía xe. Lưu Mân còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiểu Mân, từ sáng sớm, bố mẹ Diêu đã đứng chờ ở sân bay. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm họ dậy sớm như vậy. Bên ngoài gió lớn, Lâm Tú Ngọc quấn mình kín mít như cái bánh chưng. Lúc này, bà chẳng còn để ý đến sự thanh lịch, dù sao cũng không phải ở Bắc Kinh, con gái mới là quan trọng nhất. Nhất Nhất ở kia kìa, Lâm Tú Ngọc tinh mắt. Lập tức nhìn thấy Diêu Nhất, liền vỗ mạnh vào chồng mình. Hai vợ chồng vội vàng bước lên, vẫy tay để Diêu Nhất chú ý, bố, mẹ. Diêu Nhất chậm rãi bước tới, Tần Lịch đi sau, xách theo hai chiếc vali. Vừa nhìn thấy cánh tay bó bột của con gái, sắc mặt bố Diêu trở nên khó coi, còn Lâm Tú Ngọc thì nước mắt rơi lã chã. Con không sao đâu, bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là khỏi thôi. Diêu Nhất trông như chẳng có gì xảy ra. Dường như đã quên mất cơn đau khiến cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cả nhà nói chuyện một lúc lâu, Cuối cùng Lâm Tú Ngọc nhìn về phía Tần Lịch. Cháu là bạn của Diêu Nhất phải không? Cảm ơn cháu nhé. Lâm Tú Ngọc đẩy nhẹ bố Diêu bên cạnh, bảo ông đi nhận lấy hành lý từ tay Tần Lịch. Chào chú, chào cô, cháu tên là Tần Lịch. À, cháu là bạn học đã cùng Diêu Nhất đi mua đồ lần trước đúng không? Bố Diêu nhận ra, vui vẻ đưa tay ra bắt tay Tần Lịch. Cháu ở đâu? Cùng cô chú về nhé. Bốn người vui vẻ, hòa thuận bước ra khỏi sân bay, để lại một mình giáo viên trường trung học số 1. Cậu về rồi à? Diêu Nhất mở điện thoại, tin nhắn đầu tiên là của Phó Xuyên. Lâm Tú Ngọc ngồi ở ghế phủ, vừa trò chuyện với Tần Lịch, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gái, và phát hiện ra rằng bình thường Diêu Nhất luôn chỉ làm bài tập hoặc suy nghĩ về các câu hỏi. Vậy mà hôm nay lại đang xem điện thoại. Kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, Lâm Tú Ngọc định sẽ đưa Tần Lịch về nhà trước rồi mới tính tiếp. Diêu Nhất cúi đầu, từ từ nhấn màn hình để trả lời Phó Xuyên, về rồi. Mặc dù việc gửi tin nhắn thoại rất tiện, nhưng vì bố mẹ vẫn đang ở đây, Diêu Nhất nhớ lại những gì đã nghe được trước đây, rằng phụ huynh thường không muốn con cái mình yêu sớm. Về nghỉ ngơi cả đi, mai là thứ hai có tiết học, mình sẽ đợi cậu dưới lầu. Diêu Nhất nhìn tin nhắn, cảm thấy khó xử, cô cào cào mặt mình, băn khoăn không biết phải giải thích thế nào với Phó Xuyên. Thực ra không giải thích cũng không có gì lớn phải không? Diêu Nhất nhíu mày suy nghĩ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi lo lắng. Khi về đến nhà, Lâm Tú Ngọc đỡ Diêu Nhất bước xuống. Nhất Nhất, lúc nãy con đang nhắn tin với ai vậy? À, con đang xin phép thầy, không muốn đi học buổi tối chủ nhật. Diêu Nhất cố gắng nói dối, nhưng giọng điệu của cô đã bán đứng cô. Lâm Tú Ngọc và bố Diêu ở gần đó liếc nhìn nhau, không có ý định vạch trần lời nói dối nhỏ của Diêu Nhất. Đối với họ, đây lại là điều tốt, vì con gái của họ càng thu hút sự chú ý, thay vì suốt ngày chìm đắm trong những bài toán. Vào trong nhà, Diêu Nhất đặt mũ xuống, Lâm Tú Ngọc đứng phía sau, đầu tiên hơi ngẩn người, sau đó lại bình tĩnh nói. Nhất Nhất, để mẹ giúp con gội đầu nhé. Vâng, Diêu Nhất không cảm thấy gì lạ. Mẹ cô lúc nào cũng thích giúp cô gội đầu vì bản thân Diêu Nhất làm không khéo. Lúc thì mạnh tay quá, lúc thì nhẹ quá. Tối hôm đó, Diêu Nhất hoàn toàn không thể ngủ được. Đau tay là một chuyện, nhưng cảm giác tội lỗi mới là lý do chính khiến cô trằn trọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết đã lăn qua lăn lại bao nhiêu lần, cuối cùng mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô ăn sáng một cách mơ màng, vừa uống sữa vừa ăn bánh mì mà mẹ cô chuẩn bị sẵn. Diêu Nhất cảm thấy hơi sợ khi phải xuống lầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diêu Nhất đành phải lề mề đi xuống. Nhất Nhất, con làm gì vậy? Đợi chút, để bố con đưa con đi học. Lâm Tú Ngọc gọi từ trong bếp. Không cần đâu, bạn con đang đợi dưới lầu, bạn ấy sẽ chở con đi học. Diêu Nhất từ chối. Bạn nào? Lâm Tú Ngọc lau tay lên tạp dề, ngơ ngác hỏi. Phó Xuyên, Diêu Nhất hơi ngượng ngùng, cắn môi. Cậu ấy đang đợi dưới lầu. Phó Xuyên à, bố Diêu nghe thấy vậy, không nhịn được đứng ngay cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên thấy một chàng trai thu hút sự chú ý đang đẩy xe đạp đứng dưới lầu. Lâm Tú Ngọc dựa vào phía sau bố Diêu, thò đầu ra cũng nhìn thấy Phó Xuyên. Cả hai nghĩ một chút rồi đồng ý. Phó Xuyên trông có vẻ chín chắn. Quan trọng là Diêu Nhất cuối cùng cũng có những người bạn như vậy, họ không muốn ngăn cản. Tác giả có lời muốn nói, vẫn chưa gặp nhau. A hát, tôi đảm bảo họ sẽ gặp nhau vào ngày mai. Phó Xuyên sẽ tức giận lắm đấy. No cách chương.